Chào nhám nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chiến với Tam Yêu. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là coi như Phương Hành đã đến gọi là khiêu khích cái đám đạo tử vốn là muốn cướp đồ của mình. Hắn còn đem khoe tất cả những cái bảo tàng của mình từ trước đến nay chiếm được để cho bọn họ càng thêm tham lam. Và coi như là bên cái hồ vụ tử đạo tử xông ra thì đã bị hắn đánh bay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Giờ khắc này Hồ Tiên Cơ quay đầu liếc nhìn đạo tử của thử tộc, trong đáy mắt đã có chút lo lắng. Đã thắng rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Nhân tộc Phương Hành, ra ra đến lĩnh giáo thần thông của ngươi. Vô Ảnh Sơn đạo tử híp mắt lại, nhìn thấy Phương Hành đang toàn lực ra tay với Tử Vụ Hồ đạo tử, âm thanh lạnh lạnh quát lên, cùng lúc đó thân hình lóe lên rồi biến mất trên vẫn thạch. Lúc xuất hiện một lần nữa thì đã vọt tới sau lưng của Phương Hành, thân thể thấp bé nhảy lên giữa không trung. Móng vuốt sắc bén bất ngờ bắt tới cái ót, trong miệng nói là lĩnh giáo, nhưng kỳ thực ra tay đánh lén. Út ngay. Vô Ảnh Sơn đạo tử vốn là đoán chắc thời cơ, lại không ngờ thần hồn của Phương Hành cường đại, cảm ứng siêu phàm, lập tức xoay người lại một kiếm chém tới. Nó biết đánh lén không thành cũng không nóng nảy, cười khăng khặc, thân hình như hư ảnh lui về sau 30 trượng, cười lạnh nói, phản ứng còn rất nhanh. Hắc hắc, cũng không phải nhanh mà là quá nhanh. Phương Hành cười hăng hắc, trong mắt lóe lên sát khí, cầm kiếm chỉ thẳng về phía gia hỏa đánh lén này. Nhưng lúc này khóe mắt quán nhảy lên, thân hình hơi nghiêng nghiêng, đột nhiên chứng kiến một đạo kiếm quang sắc bén vô hình như một sợi tơ lướt qua trước ngực mình, có thể nói là hiểm càng thêm hiểm, chính là Hồ Tiên Cơ đánh lén. Hỗn đản, có biết xấu hổ hay không, dùng ba đánh một sao? Ở cách đó không xa, Kim Ô thấy một màn này không khỏi giận sôi lên, phẫn nộ kêu to, đây là phạt ma chứ không phải đấu pháp, cần gì phải chú ý một chọi một. Âm thanh của Hồ Tiên Cơ lạnh lùng, chậm rãi tiến lên cùng hai yêu tộc khác lên thành hình tam giác vây công Phương Hành. Trong lúc nhất thời, Hồ Tiên Cơ thì chỉ một lòng muốn giết Phương Hành thật nhanh để tránh đêm dài lắm mộng. Tử Vụ Hồ đạo tử thì oán hận muốn giết Phương Hành, lại cộng thêm Vô Ảnh Sơn đạo tử ngấp nghé bảo tàng quán, đã phân biệt đứng ở ba vị trí hình tam giác vây quanh Phương Hành, trên người khí cơ kích đáng kết thành một cái trận thế nhỏ nhỏ. Đường đường là đạo tử của ba yêu mạch, là thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của Bắc Câu yêu địa, vào lúc này lại bất ngờ quyết định vây công Phương Hành, kinh người quá đáng. Đường đường là đạo tử, ngay cả ra mặt cũng không muốn, vậy thì tu thành hình nhân hình để làm gì? Kim Ô nhìn thấy cảnh này đã căm tức tới cực điểm, âm một tiếng kim xí hiện ra, thân hình như cái vòi rồng lao tới, uy phong bát diện, khí thế hung ác. Hắn thấy Phương Hành bị người ta vây công, dù thế nào cũng không chịu ngồi yên. Tuy lâm vào lớp lớp trùng vây có thể nói là do tiểu thổ phỉ tự tìm, nhưng mà huynh đệ có chuyện mà mình không giúp thì còn trông cậy vào ai? Tiểu thổ phỉ, người trước chảm con cá chép, ta chảm con chuột, sau đó liên thủ làm thịt con hồ ly. Trong tiếng hô, hai cánh của Kim Ô cuốn qua muốn ra tay với đạo tử của Vô Ảnh Sơn, nhưng thân hình còn chưa tới, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có bốn thân hình di động ngăn cản ở trước người hắn. Nhìn bộ dạng bốn người này đều mặc thủy giáp, tu vi không tầm thường, sát khí làm cho người ta kinh hãi, là chiến tướng của Thương Lan Hải Vực Cửu Vương Tử. Chủ tử của ta nói sớm muộn gì cũng sẽ bắt ngươi, hiện tại ngươi không cần vội vã ra tay. Trong bốn chiến tướng này, một người mặt không biểu tình nói ra, trên người có sát khí di động, hiển nhiên là Kim Ô khẽ động thì bọn hắn cũng sẽ ra tay. Ánh mắt Kim Ô lạnh lạnh, bằng bốn tên phế vật các ngươi mà cũng muốn ngăn cản Kim gia, thực cho rằng ta không biết ăn người sao? Bên kia ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đã chuẩn bị ra tay, nhưng bên này Phương Hành bị đám người Hồ Tiên Cơ vây quanh, lại bỗng cười phá lên. Kim Lục Tử, ngươi bị bệnh sao? Ta hồ đồ lâu như vậy, ngươi từng thấy ta thua thiệt lần nào chưa? Ngoan ngoãn thầy ta mà trông coi bảo bối, hôm nay ta muốn buông tay để chiến một trận. Trong tiếng quát chói tai, hắc kiếm run lên, đất bằng bốc lên bão tố, sức gió lập tức cuốn pháp bảo tung bay. Ở trong lòng chỉ cảm thấy khoái ý không nói nên lời, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua trên mặt đám người Hồ Tiên Cơ mà quát. Sớm nên là ba người cùng tiến lên, một chọi một, các ngươi ngay cả ba thành lực lượng của ta cũng không tiếp được thì làm sao mà chiến cho thống khoái? Vèo, cự kiếm khẽ động như ác long ngẩng đầu, vậy mà huyễn hóa ra ba bóng kiếm phân biệt chém về phía Hồ Tiên Cơ, đạo tử Vô Ảnh Sơn và đạo tử của Tử Vụ Hồ. Lực lượng trên thân kiếm so với vừa rồi hắn đơn độc chém Đạo tử Tử Vũ Hồ bất ngờ chỉ mạnh hơn chứ không yếu, khí cơ liên tiếp tăng vọt, bá đạo như một ác ma thức tỉnh. Vừa rồi hỗn đản này còn che giấu thực lực, đạo tử Vu Ánh Sơn kinh ngạc kêu lên, sau đó cười lạnh. Như vậy mới không uổng công bản đạo tử ra tay một lần. Vèo, nó đối mặt với một kiếm này của Phương Hành vậy mà không né tránh, tùy ý cho kiếm khí chém thành hơi nửa, nhưng thân thể bị chém lại không thấy máu, ngược lại dần trở nên mờ nhạt, đã trở thành một hư ảnh, còn chân thân của nó thì bất ngờ xuất hiện trước người Phương Hành, như quỷ mị, nhẹ nhàng mà linh hoạt, thân hình hư phù, móng vuốt sắc nhọn chộp vào bắp chân của Phương Hành. Một kích này không cầu trọng thương mà chỉ muốn mang đi một chân của Phương Hành. Bí thuật của Vô Ảnh Sơn là hư không độn pháp, nhận lấy cái chết. Từ Vũ Hồ đạo tử không dám đón đỡ kiếm khí của Phương Hành, thân hình vội vàng thối lui tránh đi rồi quát lên chói tai, song trưởng nhấn ra một cái, bất ngờ huyễn hóa ra một đạo thủy ý khôn cùng, giống như một cái hồ lớn từ giữa hư không ập xuống đánh thẳng về phía Phương Hành. Ở trong hồ ẩn hàm đủ các loại quỷ tà, chỉ cần rơi vào trong hồ thì trên dưới có trăm loại phương pháp để chế địch. Mà hồ tiên cơ ở thời điểm Phương Hành xuất kiếm cũng bắt ấn quyết, môi đỏ khẽ mở, nhất thời có một viên hồng đan quay tròn xuất hiện giữa không trung, xung quanh phảng phất như xương khí ngưng kết thành một tầng kiếm khí, trong chớp mắt đã hóa thành lưới lớn do mấy trăm đạo kiếm khí sắc bén kết thành, đón đầu bao phủ Phương Hành, chính là hồ đan kiếm do nàng tu luyện. Hừ. Phương Hành đối mặt với ba người phản kích chỉ lạnh lùng cười, đã làm ra ba động tác, vùng chân, ném kiếm, kết ấn, bá. Lúc đầu đạo tử Vô Ảnh Sơn tự nghĩ nhất định sẽ thành công, ít nhất có thể đè một chân của Phương Hành cả nửa ngày không linh hoạt. Nhưng thời điểm một chảo bắt tới, Phương Hành bất ngờ chân đạp hư không, ầm một tiếng. Một gợn sóng vô hình phát ra, đùi phải ở thời khắc này, chắc hơn cả núi lớn vô kiến bất tội. Lực lượng hùng hồn như thiên trụ có thể chống đỡ cả bầu trời. Bá, một chảo còn chưa bắt tới đùi Phương Hành đã bị sát khí quanh người kích bắn, gãy mất ba cái móng vuốt, suýt nữa còn ảnh hưởng tới cả ngón tay. Còn chuột chết, nạp mạng đi. Phương Hành kích phát ra khí huyết phá vỡ thuật pháp âm độc của Vô Ảnh Sơn đạo tử, trở tay bổ tới đầu hắn một chưởng. Khắc khắc, tiểu ma đầu, quả nhiên bất phàm. Đạo tử Vô Ảnh Sơn cười lạnh, thân hình đột nhiên lui về phía sau, nhảy ra ngoài mười trượng. Tuy là trên mặt thoải mái, nhưng trong lòng lại thấy khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này rốt cuộc là cái quái thai gì, đan pháp bình thường, nhưng nhục thân lại cường hoành đến vậy. Từ Vũ Hồ đạo tử ỷ có hai người trợ giúp không đến mức bị Phương Hành ép chặt, vì vậy thi triển ấn pháp rườm rà, muốn dùng một cái hồ lớn để bao phủ Phương Hành, lại không nghĩ tới tên kia ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình thi pháp, trở tay ném ra một kiếm. Kiếm kia dài gấp 3 lần kiếm thường, rộng gấp 3, sát khí vô hạn, một kiếm ném tới cơ hồ là xé toạc cả hư không. Vèo một tiếng, đạo tử của hồ Từ Vũ Hồ kinh hãi lạnh người, không dám đón đỡ, thân hình hội vàng ngửa ra sau theo thế thiết bản kiều, khó khăn lắm mới né được. Mà thời điểm hắn ra sức né tránh thì cái hồ lớn tân tân khổ khổ huyễn hóa ra, tự nhiên cũng tiêu tán. Sau khi tiện tay ném kiếm đi, Phương Hành nhanh chóng kết ấn 10 ngón biến ảo, lập tức kết ra ba đạo ấn pháp, sau đó ngón tay như kiếm vạch về phía hồng đan của hồ tiên cơ. Trong nháy mắt thời gian như ngưng trệ, trên hồng đan của hồ tiên cơ phóng ra kiếm ý ngập trời, lại tựa hồ bị đóng băng, hết thảy như chậm lại mấy lần. Chỉ có ngón tay của Phương Hành điểm ra là trung tâm của vũ trụ. Hồ đan kiếm. Lúc này Phương Hành thi triển bất ngờ cũng là hồ đan kiếm. Đúng là hồ đan kiếm mà lần thứ nhất hắn mang theo thanh hồ quỷ diện đã dùng để kích thương Hắc Uyên Ngực Chủ. Sau khi thi triển một lần thì hắn đã ghi tạc bí pháp này vào nội tâm. Tuy rằng tạo nghệ không sâu bằng hồ tiên cơ, nhưng hắn được học cái loại cao minh hơn rất nhiều. Cộng thêm linh lực bàng bạc, uy thế càng thêm mạnh mẽ. Vậy mà dùng kiếm đối kiếm, dùng thức để phá thế, cứng rắn khắc chế chiêu pháp của hồ tiên cơ, phát sau đến trước, muốn một chỉ giết địch. Làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Ở thời khắc này, hồ tiên cơ cực kỳ hoảng sợ, thẳng đến khi ngón tay sắp điểm tới chán, mới ra sức dãy giụa thoát khỏi huyễn tượng, hung hăng cắn lưỡi, phun ra một ngụm bổn mạng tinh huyết. Trong lôi ầm ầm, nàng rốt cuộc đạt được tự do, nhanh chóng bay ngược về sau. Mà lúc này ngón tay của Phương Hàn cũng điểm lên trên trán của nàng. Mặc dù né qua chỗ hiểm nhưng làm cho mái tóc rối loạn. Hồ tiên cơ cực kỳ hoảng sợ, thân hình lướt đi như khói, rất nhiều sợi tóc rụng rơi xuống. Lần thứ nhất tha cho người, lần này sẽ không tha nữa. Trong ánh mắt hoảng sợ của hồ tiên cơ, khuôn mặt tươi cười của Phương Hành không ngừng phóng lớn, chiếm cứ toàn bộ tâm thần của nàng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy được? Trong nội tâm của hồ tiên cơ khó có thể áp chế điên cuồng giống lên. Nàng vốn không để Phương Hành vào mắt, Tuy đã công nhận thực lực của hắn, nhưng chỉ do rằng hắn và mình sàn sàn nhau. Hôm nay chịu cùng hai người khác vây công Phương Hành chỉ là vì muốn nhanh chóng thủ thắng để tránh đêm dài lắm mộng, chứ không có ý cho rằng là mình không phải đối thủ của gia hỏa này. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một gia hỏa mà mình không để vào mắt kia, vậy mà ở dưới ba người mình liên thủ, một chiêu phản chế, lợi dụng hồ đan kiếm để phá hồ đan kiếm, sai một ly liền muốn giết mình. Tiểu hỗn đản này, quả nhiên đủ hung ác, Ngư Thế Huynh, Hồ Tiên Tử, không nên lưu thủ nữa, liên thủ mà trừng trị hắn. Vô Ảnh Sơn đạo tử bị hỏa diễm của Phương Hành gây thương tích, trong cơn giận dữ thân hình run lên, hóa thành một con chuột cao tới ba trượng, dữ dợn há miệng, từ trong miệng phun ra từng cây bạch cốt tanh hôi. Những bạch cốt này bay trong không khí, liền mở rộng thân hình, ba ba rung động, phân biệt từ các hướng bắn về phía Phương Hành. Lại là bạch cốt khôi lỗi mà nó bình thường ôn dưỡng. Từ Vũ Hồ đạo tử cũng cắn răng, một ngón tay điểm vào mi tâm, sau đầu hắn bất ngờ bay ra một đạo phù triện màu tím, lung lay bay lên không trung, sau đó tử khí mãnh liệt họa địa vi lao, gắn Phương Hành vào trong đó. Ngươi đã không còn kiếm, ta là xem, ngươi làm sao mà đả thương người. Hồ Tiên Cơ cũng quát lên the thé, môi mở ra phun ra một đạo hỏa diễm màu hồng, hóa thành một biển lửa, bên trong còn có xiềng xích vô hình tung hoành, đó chính là Hồ Thần Hỏa mà Hồ Tiên Cơ tu luyện. Hắn thế nào? Ô Tàng Nhi khẩn trương nắm cánh tay của Đại Kim Ô, làm cho lông cánh suýt nữa bị lột xuống. Kim Ô cũng không cảm thấy đau nhức, chỉ lẩm bẩm: không giống, tiểu thổ phỉ này quá không giống bình thường. Lúc này trên Vẫn Thạch, Thương Lan Hải Cửu Vương Tử, Thái Thạch Si Nhi, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, sứ giả Thần Châu, làm quần chúng quan chiến cũng nhíu mày gắt gao nhìn tới, không biết là Phương Hành có thể chống được ba người liên thủ oanh kích hay không. Nếu như thất bại, vậy cái kia tự nhiên nói rõ hắn cũng thường thôi. Còn nếu như thắng, đây chẳng phải nói thực lực quán là khó có thể tưởng tượng sao? Trong lúc hỗn loạn, một âm thanh cười lạnh truyền ra. Hỏa hầu còn chưa đủ nha. Âm dương đại ma bản. Phảng phất như có lôi âm bắt đầu khởi động. Chúng yêu nhìn về phía chiến trường, tai nghe không được lôi âm. Mắt nhìn không thấy tia chớp, nhưng ẩn ước cảm thấy có ám lôi bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó thậm chí bọn hắn còn cảm thấy thiên địa đang chậm rãi xoay tròn. Bất quá rất nhanh bọn hắn đã hiểu. Không phải là thiên địa xoay chuyển, mà là âm dương nghịch chuyển, trung tâm vòng xoáy nằm ở phía trước. Bị thần phù của Tử Vụ Hồ đạo tử định trụ, thân hỏa của Hồ Tiên Cơ bao phủ, bạch cốt khôi lỗi của Vô Ảnh đạo tử vây quanh chém giết, cơ hồ đã bị dìm ngập, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, bỗng nhiên lại có dị biến phát sinh, phảng phất như trong chiến cuộc có cự nhân sinh ra, muốn phá vỡ cả thương thiên, khí cơ lãng đãng, lại dẫn động thần hỏa cuốn ngược, thần phù dao động. Cũng không phải là cự nhân. Trong chàng lúc này chỉ có một bóng dáng nhỏ nhỏ, nhưng ở sau lưng sinh ra cặp kim xí dài hơn 10 trượng, mỗi một cây lung vũ đều là một thanh vũ kiếm. Hai kim xí chậm rãi lưu chuyển, kim quang sáng chói bảo vệ quanh người hắn, bằng mắt thường có thể trông thấy được, từng cỗ bạch cốt khôi lỗi vọt lên thì đều bị kim xí chém nát. Bí pháp của đại bằng tộc Cô Nhận Sơn, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm. Nơi này có không ít biêu tu biết nhìn hàng, kinh dị trợn lòi cả mắt mà hô lên. Chỉ là thần niệm hiển hóa mà cũng có uy năng như vậy sao? Bí pháp của đại bằng tộc vốn là do kim sĩ tộc nhân diễn hóa ra, có thần uy vô tận. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc trước mắt chỉ dùng linh lực biến ảo, lại sinh ra thần lực như vậy, không thua cho đại bằng nhất tộc. Mà lúc này bàn tay của hắn bắt kết ấn hoàn ả, huyền ảo, lúc lên lúc xuống chậm rãi vận chuyển xoay tròn. Một đạo thanh khí, một đạo hắc khí từ trong hai tay hắn chui ra, chậm rãi hiển hóa, sau đó thì âm dương nghịch chuyển. Thần hỏa của Hồ Tiên Cơ vừa tới gần, vậy mà bị âm dương nhị khí hấp dẫn, sau đó lực lượng khổng lồ xoắn diệt, hóa thành thần quang, thuần túy, từng điểm trở thành lực lượng bổn nguyên của âm dương nhị khí, không có tác dụng gì đáng nói. Thực lực của kẻ này, vậy mà mạnh đến trình độ vậy sao? Hồ Tiên Cơ lảo đảo lui về sau, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi. Từ Vụ Hồ đạo tử thì mắt bắn lẻ quang, dốc sức liều mạng giống lên. Hồng Mông thần phù, chấn nát cho ta. Ông... Tấm tử phù trên đỉnh đầu Phương Hành đột nhiên run rẩy, loáng thoáng có tiếng tụng kinh vang lên, mà từ trên không trung thì nháy mắt tăng vọt, giống như ngân hà đổ ngược chút về phía Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành không thèm để ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, hai tay hoán chuyển, âm dương nghịch chuyển, răng rắc. Theo âm dương ma bàn nghịch chuyển, lực lượng thần hỏa của Hồ Tiên Cơ hóa thành một đạo thần quang to lớn, ngưng tụ ở bên người Phương Hành, sau đó phóng lên bầu trời, cùng với tử khí va chạm, chính âm một tiếng. Khí lưu cuồng bạo bắn ra bốn phía, không biết đã đụng nát bao nhiêu vẫn thạch. Chúng yêu vây xem thực lực yếu một chút thì lúc này đều đứng không vững, phải dùng tay áo che mặt vận chuyển linh lực mà phòng ngự. Từ Vũ Hồ đạo tử thì chỉ cảm thấy bị lực lượng phô thiên cái địa va chạm, miệng phun máu ngã bay ra hơn 10 trượng. Thời điểm mở mắt ra chỉ thấy trước mắt có một tấm tử phù chậm rãi bay xuống, lúc này nó đã vỡ vụn hơn phân nửa. Hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình mà quát lên: "Hồng Mông thần phù, người dám phế thần phù của ta?" Mà lúc này Phương Hành đã bay lên giữa không trung, nhìn về phía Tử Vũ Hồ đạo tử mà hét lớn: "Kiếm đến!" Tử Vũ Hồ đạo tử ngẩn ngơ, sau đó như cảm thấy cái gì vội vàng bỏ chạy. Vèo một tiếng, một thanh hắc kiếm bay ngược mà đến, đâm thẳng tới sau lưng của hắn. Vì tránh nhanh cho nên thoát được chỗ hiểm, nhưng một cánh tay đã bị chém đứt lìa. Hắc kiếm như tia chớp bay về chỗ Phương Hành, bị hắn chộp vào trong tay, kiếm chỉ bốn phương. "Chỉ có chút bổn sự như vậy, làm dê béo còn tạm được, lại muốn đấu với ta?" Phương Hành cười lớn, hắc kiếm lần nữa chém ra. Như một con hắc long quẫy thiên lật địa, hắc kiếm giống như thần lôi trong nháy mắt bổ về phía ba người. Vô Ảnh Sơn đạo tử, Hồ Tiên Cơ và Tử Vũ Hồ đạo tử đều kinh hãi dùng mình, muốn chạy khỏi vòng chiến, lại bị kiếm khí cuốn lấy trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, rốt cuộc không dám lưu thủ. Các loại yêu thuật, võ pháp huyền ảo, pháp bảo lợi hại, giống như không tiếc tiền mà bày ra. Rõ ràng chỉ có bốn người thôi, nhưng lại biến cả một phương hư không thành chiến trường của cả ngàn vạn người đại chiến. Thế nhưng càng làm cho mọi người giật mình, chính là Phương Hành một người một kiếm lại áp chế hoàn toàn ba người bọn hắn. Người này lại có bản lĩnh như thế, đạo tử của Thanh Khâu Sơn, Vô Ảnh Sơn và Tử Vũ Hồ liên thủ cũng không làm gì được hắn sao? Trên Vẫn Thạch, Hắc Mộc Lĩnh, Xà Nữ Vương ngạc nhiên mở miệng, khó có thể tự kiềm chế. Hắc hắc, có bản lĩnh như vậy thì mới có tư cách tiếp chín đao của ta. Bên sứ giả Thần Châu, đại hán đầu chọc tay đè lên song đao cực kỳ kích động, mà bên cạnh Thường Lan Hải Cửu Vương Tử, đạo tử Thái Thạch Si Nhi một mực cầm quyển sách mà đọc, tựa hồ không để đại chiến trong lòng. Và lúc này cũng phải ngẩng đầu, trong mắt hiện lên dị sắc, nhẹ nhàng nhét sách vào trong tay áo rồi chậm rãi đứng dậy, cười nói: "Cũng chỉ có cùng nhân vật bậc này chiến một trận mới có thể tế thư tâm nho kiếm của ta." "Con mọt sách, ngứa tay à?" Thương Lan Hải Cửu Vương Tử nhẹ giọng cười, nhưng vẫn không chút để ý. Thái Thạch Chi Nhi mỉm cười, không nói, chỉ vào chiến trường: "Lấy đầu của các ngươi đến tế kiếm của ta xong." Lúc này trong hư không, Phương Hành cảm thấy hỏa hầu đã đủ, quát lạnh một tiếng, thân hình biến mất như làn khói xanh, bất ngờ xuất hiện bên cạnh Vô Ảnh Sơn đạo tử, hắc kiếm trực tiếp quét về cái đầu của hắn. "Còn chuột chết, cho rằng chỉ mình ngươi biết đánh lén sao, nếm thử một chiêu của ta." "A!" Vô Ảnh Sơn đạo tử bị hù đến mồ hôi lạnh túa ra, muốn nhảy lùi ra sau. Suy, kiếm của Phương Hành cắt qua thân thể của hắn, máu tươi đầm đìa, lại có một thân ảnh khô gầy chạy rất nhanh ra xa. Phương Hành không thèm để ý, tuy biết con chuột kia chạy thoát, nhưng đã bị mình chém cho trọng thương. Ánh mắt xoay chuyển lại tập trung vào một người, hai chân đạp mạnh, kim xí mở ra, che phủ cả nửa bầu trời, vọt thẳng về phía Hồ Tiên Cơ, mở miệng quát: "Hồ Ly Lẳng Lơ, đưa cái đầu tới đây." Đối mặt với công kích uy phong lẫm lẫm kia, tâm thần của Hồ Tiên Cơ bị chấn nhiếp, đâu còn ý nghĩ dám đoán đỡ. Không chút nghĩ ngợi, quay người sử dụng Na Di thuật, thân hình trốn vào hư không. Nhưng Phương Hành cũng không chút do dự, Na Di theo, đuổi sát sau lưng. Lúc thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa, hắn bất ngờ cách Hồ Tiên Cơ chưa tới ba trượng. Vèo một tiếng, một kiếm cắt ngang muốn chạm đầu người. Hồ Tiên Cơ hét lên, trong mắt rốt cuộc lộ vẻ sợ hãi. Mỹ nữ tạo ra không dễ, sao có thể dễ dàng cắt đầu người ta? Thời điểm Phương Hành muốn chém vào đầu Hồ Tiên Cơ, có từng tiếng ngâm nga vang lên. Bên trái có một nho sinh mặc áo xanh bồng bềnh đi tới. Trong tiếng than nhỏ, tay như nhặt cành hoa, cách không điểm về phía Phương Hành. Phương Hành lập tức cảnh giác quay người nhìn hắn chằm chằm, hắc kiếm bổ qua, đinh một tiếng. Một âm thanh giòn vang, bất ngờ có một thanh cổ kiếm không biết từ chỗ nào lăng không sinh ra, lướt qua thân thể Phương Hành, lại bị hắc kiếm đánh bay, phát ra một âm thanh dễ nghe, sau đó trở về tay áo của thư sinh. Lúc này một đạo ánh đao thê lương từ ngoài trăm trượng bắn tới, yên lặng không một tiếng động, nhưng uy lực vô tận. Hư không bị chém ra thành kẽ nứt nhàn nhạt, hai tay Phương Hành cầm kiếm bổ ra, lực lượng cuồng bạo gào thét để hóa giải một đao. Sau ánh đao này là một đại hán chọc đầu đến từ Thần Châu. "Tiểu tử, tên tuổi của người mạnh như thế, quả nhiên là có vài phần bổn sự. Nếu có thể tiếp được đao của ta, thì ta liền đưa cơ duyên cho ngươi." Đại hán đầu chọc cùng với Thái Thạch Si Nhi phân biệt từ hai hướng lướt về phía Phương Hành. Thấy được lẫn nhau, tất cả đều giật mình. Tuy thủ đoạn công kích của hai người bọn họ là một trước một sau, nhưng trên thực tế là đồng thời ra tay, chỉ vì khoảng cách khác nhau cho nên thời gian bất đồng mà thôi. Bất quá khi bọn hắn thấy được đối phương đều có chút do dự, Dù sao là tự cao thân phận cho nên không có ý định liên thủ đánh Phương Hành. Thái Thạch đạo hữu, nghe nói ngươi chỉ thích đọc sách, hôm nay lại muốn thi triển thần thông cho chúng ta xem sao? Đại hán chọc đầu nhìn Thái Thạch Si Nhi, nhẹ giọng cười nói. Thái Thạch Si Nhi không còn cách nào khác, chỉ khẽ khom người cười nói. Thu Thế Huynh chê cười ta, Si Nhi chỉ là một thư sinh, ở đâu mà hiểu được thần thông gì? Chỉ là lần này ngứa tay mới muốn tham gia náo nhiệt, thử kiếm pháp mà ta học trăm năm mới ngộ ra mà thôi. Chu Thế Huynh đã muốn ra tay, Si Nhi không dám bêu xấu, tự nhiên sẽ nhường cơ hội này cho Chu Thế Huynh. Nói xong liền chắp tay thi lễ, muốn lui ra khỏi chiến trường. Đại hắn chọc đầu nghe vậy, cười lạnh cũng không khách khí, thản nhiên nói. Vậy thì cảm ơn. Thế nhưng lúc này có một âm thanh ngang ngược vang lên. Nhường cái mả mẹ các ngươi, hai thằng hỗn đản, cùng lên đi. Ồ, Phương Hành huy kiếm một kiếm ngang trời, chém thẳng vào Thái Thạch Si Nhi và đại hắn đầu chọc. Lại muốn ngạnh đấu với cả Thái Thạch Si Nhi và thần châu Chu Tiên Giác sao? Chư yêu đều chấn động, ngay cả Cửu Vương Tử và thần châu Hạc Si Huynh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy vừa rồi Phương Hành một người độc đấu ba đạo tử, hiển lộ ra hùng uy vô thượng, nhưng hắn một người chống lại Thái Thạch Si Nhi hay là thuần dương đạo Chu Tiên Giác thì cũng có chút là không đủ thực lực. Nếu như muốn đồng thời chiến với hai người thì quá là không biết lượng sức mình. Thái Thạch Si Nhi 70 năm làm phàm nhân, trải qua kinh nghiệm của phàm nhân, 10 năm cuộc khởi, trúc cơ, kết đan, dương danh yêu địa. Mặc dù sinh cùng thời với đám người hổ tiên cơ, nhưng trên thực tế là lại lớn hơn những đạo tử khác nửa bối phận, thực lực thâm bất khả chắc, cùng với Đại Thánh Sơn một si một điên, chính là hai con quái vật của yêu địa. Ở yêu địa, tất cả mọi người biết hắn là không dễ chọc, là không biết là hắn không dễ chọc như thế nào. Có người suy đoán thực lực của hắn không thua các đạo tử, cũng có người cho rằng thực lực của hắn sớm siêu việt cùng thế hệ, mà thuần dương đạo Chu Tiên Giác ở yêu địa không rõ, không nhiều lắm. Nhưng chỉ từ người này xuất thân từ đạo môn Thần Châu là có thể đoán được tu vi không tầm thường. Vừa rồi một đao đoạn không càng hiển lộ ra đao pháp kinh người. Cho dù thấy Phương Hành bức lui đám người hồ tiên cơ liên thủ, hiển lộ ra thực lực đáng sợ, hai người bọn họ cũng không nguyện ý liên thủ. Một là tự cao thân phận, không nguyện làm thế. Thứ hai là vì bọn hắn đủ tự tin. Nhưng dưới loại tình huống này, Phương Hành rất không nói đạo lý. Một kiếm kéo cả hai người vào vòng chiến, bành một tiếng. Thái Thạch Si Nhi có lòng muốn lui, đối mặt với một kiếm này chỉ có thể kết ra vài đạo chỉ quyết, ba thanh phi kiếm phong cách cổ xưa bảo vệ chung quanh. Nhưng kiếm khí của Phương Hành bắn tới, thân hình hắn cũng không ngăn được lui về phía sau. Hắn vốn có ý nhượng ra trận chiến này, vừa vặn mượn cơ hội tránh đi. Còn Chu Tiên Giác đối mặt với kiếm khí thì dựng song đao ngăn trước ngực, bị một kiếm của Phương Hành bổ tới, song đao răng rắc rung động, ánh lửa văng khắp nơi. Thân hình quán nhịn không được bay ra ngoài 10 trượng, trên mặt lộ vẻ tức giận. Phương Hành, thu hồi sự cuồng vọng của ngươi, có thể tiếp chín đao của ta, ta thưởng cho ngươi một cái xuất thân. Chu Tiên Giác lạnh giọng quát, hóa đi thế công của Phương Hành, sau đó tay phải vung loan đao nghiêng nghiêng bổ xuống, trong nháy mắt trên không trung huyễn hóa ra cả 8.000 đao ảnh, giống như thủy triều bao phủ Phương Hành. Cùng lúc đó đao tay trái cũng vung ra, giống như mở ra một cái thiên môn ở sau lưng, không gian lại có thủy hỏa trống rỗng xuất hiện. Phương Hành không thèm để ý, càng chiến càng hung, đồng tử có chút đỏ lên, trong tiếng quát chói tai, run cổ tay mà xuất kiếm. Chỉ trong nháy mắt hắn bổ về phía Chu Tiên Giác ba kiếm. Cho người tiếp đao, cho người tiếp đao. Giống liền ba tiếng, cứ mỗi một kiếm thì kiếm xoáy lên cả hư không loạn lưu, bành một tiếng. Kiếm thứ nhất chém tới, tập hợp quái lực vô tận, giống như hắc dao lật trời, hoàn toàn không để ý đến 8.000 đao ảnh, cứng rắn chạm về phía Chu Tiên Giác. Một kiếm này không có đạo lý, chỉ có lực lượng cường đại, khách lạt, giống như kính vỡ nát giữa hư không. Đao ý đầy trời bị phá, vận chuyển mất linh. Chu Tiên Giác còn không kịp phản ứng thì kiếm thứ hai đã bổ tới. Một kiếm này cắt phá hư không, xoáy lên thủy hỏa phong lôi vô tận, tựa như vòi rồng lao tới. Chu Tiên Giác chỉ cảm thấy đao pháp huyền ảo còn chưa kịp thi triển đã bị ngăn ở trong ngực, tức giận muốn phát điên. Nhưng lúc này kiếm thứ ba của Phương Hành đã đến, đều không có sức tưởng tượng, cực kỳ đơn giản lướt qua cổ hắn, muốn thu gặt đầu người. Oanh! Ở dưới loại cục diện này, trong tâm Chu Tiên Giác lại càng hận, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời thủ thế để ngạnh kháng ba kiếm này. Mỗi kiếm bổ tới, thân hình hắn đều run lên lướt về phía sau. Sau ba kiếm, hắn đã lùi không biết đi đâu. Phương Hành hét lớn cũng không truy kích, trở tay chém về phía Thái Thạch Si Nhi. Khổ đọc kinh nghĩa 70 năm, đúng là lúc nên thể hiện ra. Thái Thạch Si Nhi thấy Phương Hành ba kiếm nện bay Chu Tiên Giác, con mắt cũng có chút phát sáng. Ông tay áo nhẹ nhàng vẫy ra, liền có một thanh cổ kiếm treo giữa không trung. Sau đó ngón tay điểm nhẹ, mỗi điểm thì lại có một thanh kiếm xuất hiện. Cuối cùng có ba thanh kiếm xuất hiện bên cạnh hắn. Trên thân kiếm, hạo nhiên chính khí bao phủ. Ba thanh cổ kiếm một đỏ, một xanh, một vàng, vân vân dày đặc, linh tính mười phần. Khách Thạch Si Nhi nhìn ba thanh cổ kiếm mà ôn nhu như là nhìn một tình nhân vậy. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, thấp giọng nói. Từ 10 tuổi, cơ duyên xảo hợp gặp được ba người các ngươi, đã chú định là đời này làm bạn đi lên tiên lộ. Chỉ tiếc là các người sát khí quá nặng, ta phải tăng mạnh thần hồn, khổ đọc kinh nghĩa 70 năm, sau đó mới dám tu hành. 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan, Thủy Chung chưa từng cho các người có cơ hội để tái hiện hung uy ngày xưa. Hôm nay tính toán ra, các người ở trong hộp kiếm cũng đã chở ta tới 90 năm. Ông... Ba thanh cổ kiếm đều nhẹ nhàng rung lên như sinh ra cảm ứng. Khách Thạch Si Nhi lại cởi phá lên, trong khoảng thời gian ngắn hào tình vạn trượng. Hôm nay ra khỏi vỏ, dùng máu của đối phương để nuôi nấng các ngươi cũng không tính là ủy khuất ba người các ngươi. Đợi đến lúc ta đi Tần Châu, lại để cho các ngươi dương danh thiên hạ. Đi thôi, nhan như ngọc, chạm kẻ này để lập uy danh. Khách Thạch Si Nhi thấy Phương Hành vọt tới điểm ra một chỉ. Ông... Thanh cổ kiếm màu đỏ biến mất không thấy. Cũng vào lúc này, không trung xuất hiện một sợi chỉ đỏ tinh tế đâm thẳng về phía Phương Hành. Chỉ đỏ như hồng nhan, một kiếm đánh tới, vốn là sát ý lạnh lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác cực kỳ xinh đẹp, giống như một mỹ nhân đang hô gọi vậy. Lúc này nếu như có người nhìn kỹ, sẽ thấy trên thân kiếm, những cái văn lạc li ti tạo thành bộ dáng một mỹ nhân đang trang điểm. Kiếm này có tên là Nhan Như Ngọc, ý cảnh như mỹ nhân, làm lòng người say đắm. Chỉ tiếc là một kiếm này đụng phải thổ phỉ Phương Hành. Muốn nói đời này Phương đại gia hận nhất cái gì, quả thực không có cái thứ hai, chính là bọn đọc sách. Năm đó biết chữ là do bị đại thúc thúc cầm cung bắn rụng xuống từ trên cây, rồi lại bị gác đao lên cổ, hắn mới miễn cưỡng biết chữ, càng không cần phải nói tới đọc đạo đức văn chương cái thổ tả gì. Cũng bởi vậy mà Phương đại gia thấy một thư sinh thì sẽ đánh, đây là vấn đề nguyên tắc, phải kiên trì. Đừng nói Phương Hành chính diện ngạnh kháng kiếm kia không chút sợ hãi, ngay cả hắc kiếm trong tay hắn gặp phải cổ kiếm cũng giống như nhẹ nhàng rung động, ẩn ước lộ ra vẻ hưng phấn. Cái loại cảm giác này không biết diễn tả ra sao. Phải rồi, giống như một gã đồ phu mỗi ngày đi cắt tiết lợn, thấy được hoàng hoa khê nữ thì con mắt tỏa sáng lên. Thưa một tiếng, một kiếm ngang trời như xuân vũ rơi xuống, mỹ nhân rơi lệ, bất chi bất giác đã chạm đến trước người Phương Hành. Ái Thạch Si Nhi chắp tay sau lưng, trên mặt ẩn ước hiện ra một tia ngạo nhiên. Ai nói tu hành là nhất định phải cùng những người khác dã man chém giết, tranh đoạt tài nguyên chứ? Ai nói là đọc sách minh nghĩa sẽ đạp không lên nổi con đường tu hành, không có được thần thông? Hãy xem Thái Thạch Si Nhi ta, đọc sách 70 năm, minh tâm chính khí, ngự cổ kiếm nhan như ngọc, đồng dạng cũng có thể. Vừa nghĩ đến đây đột nhiên ngây người nghĩ không nổi nữa, bởi vì lúc này Phương Hành đã cùng cổ kiếm đánh nhau. Vốn tưởng rằng kiếm này sẽ bay bổng chém đầu đối phương, lại không nghĩ tới Phương Hành xuất kiếm càng nhanh hơn. Hắc kiếm chạm lên cổ kiếm, sau đó trở tay một kiếm, rồi bổ túi bụi, cứ đổi tay lại là một kiếm. Ai nha, người muốn chạy, lại đuổi theo táng cho một kiếm, trong miệng còn nói. Ta cho con mẹ ngươi nhan như ngọc này, này thì nhan như ngọc này, đương đương đương. Âm thanh thanh thúy không ngớt vang lên, linh tính của hắc kiếm giống như sống lại, cực kỳ vui thích. Ân, giống như đồ tể bắt được tiểu thư nhà người ta mà đánh đít vậy, cực kỳ vui thích. Ông... Cổ kiếm vang lên tiếng gào thét, giống như khuê nữ bị làm nhục, trên thân kiếm xuất hiện vết rách, vành mắt của Thái Thạch Si Nhi đỏ lên, hắn bất chấp liền hét lớn. Thiên Trung Túc, đi! Cổ kiếm màu xanh cũng lao vút đi, mang theo thiên địa thương mang. Nhưng mà tiêu sái rời đi, ở trong hư không rất nhanh lại vang lên những âm thanh đinh đinh đang đang, cộng với những tiếng chửi bới. Ta cho mày Thiên Trung Túc này, tiên sư mày Thiên Trung Túc này, này thì Thiên Trung Túc. Phương Hành vung hắc kiếm đuổi theo cổ kiếm màu xanh, một bên đuổi một bên chém, mà cổ kiếm màu đỏ thì ngơ ngác dừng lại bên ngoài trăm trượng, không dám lại gần. Như thế nào? Làm sao lại có thể? Thái Thạch Si Nhi ngây dại ra, hoặc là nói ngây người ra. 70 năm đọc sách, 10 năm tu hành, lại dưỡng tính 9 năm, hôm nay thiếu một năm đã là trăm tuổi. 90 năm qua, lần thứ nhất đấu pháp cùng với người ta, vốn muốn mượn ba thanh cổ kiếm để thành danh, ai nghĩ đến là sẽ xuất hiện loại cục diện này. Ba thanh cổ kiếm không phải đều có đại đạo đi kèm sau, không phải có thể nhiễu đạo tâm, kiếm chạm thần hồn sau, sao lại bị người ta đuổi đánh chứ? Hoàng Kim Ốc, Thái Thạch Si Nhi muốn thả cổ kiếm thứ ba, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu đã thấy tu sĩ nhân tộc kia lao đến. Hắn giơ hắc kiếm chém mạnh, trong miệng còn quát lớn: "Ta cho người Hoàng Kim Ốc, tiên sư người Hoàng Kim Ốc, ông..." Cổ kiếm màu vàng vèo một tiếng bay mất, lại không phải là chém tới Phương Hành mà là bỏ chạy. Thái Thạch Si Nhi sợ hãi, gào nát cuống họng: "Hoàng Kim Ốc, người trở lại đi." Thái Thạch Si Nhi ra tay đã làm chúng yêu được mở rộng tầm mắt. Ngay cả Phương Hành cũng cười phá lên, trong nội tâm minh bạch, ba cổ kiếm kia đã thương không nổi mình. Một là bởi vì thời điểm mình kết đan đã dùng nước của Hoàng Tuyền Hải, Hồng Mông Tử Khí để rèn luyện thần hồn. Lúc này thức hải đã biến hóa thành thức giới, thần hồn giống như liệt nhật vậy, có thể nói là vô kiến bất tồi. Kiếm ý của ba cổ kiếm kia căn bản không cách nào xâm phạm được. Còn nữa chính là hắc kiếm của mình cũng có một loại địa vị, năm đó phong ấn trong kiếm chủng. Tuy hôm nay kiếm thai đã trốn vào thức hải, nhưng mà trong cự kiếm còn lưu lại khí tức, thậm chí loáng thoáng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa linh tính, cũng chính là linh tí này đã khắc chế cả ba thanh cổ kiếm. Bởi vậy ba thanh cổ kiếm kia trong mắt hắn cũng chỉ là pháp bảo có phẩm giai cao một chút thôi, không coi ra gì. Đương nhiên, một màn này rơi vào mắt người khác lại có chút buồn cười. Có tiếng mà không có miếng, đây là đánh giá của chúng yêu đối với Thái Thạch Si Nhi. Con mọt sách của Thái Thạch gia nổi danh cùng với đạo tử của Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, phế con nhà bà vật. Lúc này Thái Thạch Si Nhi đã rối loạn ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí còn quên cả triệu hồi cổ kiếm. Thẳng đến khi Phương Hành bổ tới một kiếm, hắn mới như điên cuồng cuồng bạo hét lên: "Tiểu ma đầu, ngươi sử dụng ta pháp gì? Ta đọc sách Minh Nghĩa, Hung Hoài Đại Đạo, Minh Lý Dưỡng Kiếm, sao lại bị một kẻ mãng phu như ngươi đánh bại được?" Trong tiếng quát chói tai, hai tay khoanh tròn, thanh quang hiện lên, hạo nhiên chính khí bắn ra tung tóe. Lúc này hắn vừa thẹn vừa giận, lại muốn đối chiến với cự kiếm của Phương Hành. "Quản ngươi thiên vạn đạo lý gì, ta chỉ cần một kiếm làm thịt ngươi." Phương Hành bổ ra một kiếm căn bản không hề do dự, nghiêm nghị quát lớn, lực lượng trên thân kiếm tăng thêm. Đối với những đạo lý tu hành của Thái Thạch Si Nhi, hắn không để vào trong mắt. Trong nội tâm chỉ một mực nhớ rõ, năm đó ở trong Quỷ Yên Cốc, Kiều Thúc Thúc đọc sách biết chữ nhiều, nhưng võ công lại là kém nhất. Bởi vậy đối với thuyết pháp đọc sách chấn tà, không xem ra gì, chỉ muốn một kiếm chém giết thôi. Ông... Một kiếm chém xuống, hắc kiếm như rồng chém vào thanh khí, chỉ hơi ngừng nửa hơi. Hạo nhiên chính khí mà Thái Thạch Si Nhi nuôi dưỡng 70 năm tiêu tán như một làn khói. Dù sao hắn đọc sách 70 năm chính là muốn dùng đọc sách để minh lý, tầm bổ thần hồn, dễ dàng điều khiển ba thanh cổ kiếm. Vì vậy mà hạo nhiên chính khí không được thuần khiết. Bình thường ngăn địch thì hạo nhiên chính khí này là đủ xài, nhưng đụng phải Phương Hành thì thành trò cười thôi. Xuy, trước ngực Thái Thạch Si Nhi phun ra máu tươi, sắp bị một kiếm chém thành hai khúc, cả người giống như phát điên. Nhưng lúc này trước người hắn đột nhiên lóe lên hắc ảnh, bất ngờ có một nữ tử mặc áo đen, dáng người yêu mị, hiển hóa ra bên cạnh hắn, chính là xà nữ vương của Hắc Mộc Lĩnh. Trước đây không ra tay, nhưng thấy Thái Thạch Si Nhi bị thương, lập tức bất chấp tất cả na di tới, tay nắm lấy Thái Thạch Si Nhi, còn miệng thì phun ra một làn khói độc. Khói độc đầy trời, tanh hôi sộc vào mũi, đã đau xót lại còn khó ngửi, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng khó ngăn. Phương Hành bịt mũi nói: "Bộ dáng thì xinh đẹp, sao cái miệng thối như vậy? Có biết đánh răng hay không?" Sắc mặt của xà nữ vương cực kỳ hung ác cũng không có trả lời, nửa thân dưới hiển hóa ra xà hình, cái đuôi rắn được khói độc che lấp, lặng yên không một tiếng động quất ra, nó dài chừng 30 trượng, cuồn cuộn như dao long, quất về phía lưng của Phương Hành. Lần này đánh lén bất ngờ, Phương Hành lại không tránh, bị nàng quấn chặt, gần cốt co rút lại, muốn xoắn nát Phương Hành. Cùng lúc đó cái đuôi rắn còn dùng sức lôi kéo, muốn kéo Phương Hành vào trong khói độc. "Người không biết, khi còn bé ta thích nhất là bắt rắn để nướng ăn hay sao? Ta thích nhất là món chả rắn trứng." Phương Hành không chút bối rối, ngược lại còn cười ha hả. Toàn thân hắn bị cuốn lấy, hai tay hai chân không thể động đậy, nhưng mà bàn chân lại như mọc rễ, đóng đinh trong hư không. Sau đó thân thể khẽ lay động, thân hình phát lực, giống như có vạn quần trùng kích, vậy mà trực tiếp vung xà nữ vương ra. Lúc này trong ngực xà nữ vương còn ôm theo Thái Thạch Si Nhi, thoáng cái hai người bay lên giữa không trung. Oanh! Hai người đập vào vẫn thạch, làm cho hoàn vẫn thạch chia năm xẻ bảy, khói bụi bắn ra tung tóe. Xà nữ vương vì bảo vệ Thái Thạch Si Nhi mà ôm hắn ở trong ngực, lực lượng va chạm thì đều dùng thân thể mình ngạnh kháng, dù có tu vi kim đan thì cũng bị đụng cho lục phủ ngũ tạng lệch vị, khí huyết nghịch hành, váng đầu hoa mắt, trên người đã bị đứt gãy không biết bao nhiêu xương cốt, nhất thời không vận được khí lực, cây đuôi rắn quấn lấy Phương Hành tự nhiên phải nới lòng. Nhưng Phương Hành lại không buông tha, mắt thấy đuôi rắn trượt xuống, hắn liền duỗi tay trái kẹp lấy cái đuôi rắn thô nhám như thùng nước ở dưới sườn. sau đó quát lên một tiếng, vung xà nữ vương lên, coi nàng như trưởng tiên, đập nát 4-5 khối vẫn thạch, miệng mũi không ngừng phun máu. Hung phong bực này, đừng nói là yêu tộc bình thường, ngay cả đám đạo tử ngồi trên vẫn thạch cũng sợ đến ngây người ra. Hồ đạo tử, tử Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử ẩn núp cách đó không xa, nhìn thấy một màn này trong mắt đều toát lên vẻ hoảng sợ. Trưa nay bọn hắn tự cho bản thân mình rất cao, lại thấy tiểu ma đầu kia tuy thành danh lớn, nhưng phần lớn đều là dối trá quỷ kế, chính diện đấu pháp thì chiến tích không nhiều. Bởi vậy chỉ có đề phòng hắn sử dụng quỷ kế lừa người, lại chưa từng nghĩ thực lực quán lại khủng bố như vậy. Nhất là Hồ Tiên Cơ, vừa rồi suýt nữa bị hắn một kiếm chặt đầu, tâm thần đã bị sát khí của Phương Hành xâm nhiễm. Không thể nào, tử thù đã kết, địch nhân mạnh như vậy, không thể để sống sót. Trong miệng lẩm bẩm, Hồ Tiên Cơ bỗng nhìn về phía hai người, là đạo tử Vô Ảnh Sơn và tên Tử Vụ Hồ. Phần bản lĩnh này sợ là có thể so với những quái thai của thần châu, có hắn ở đây thì làm gì còn quả ngon cho chúng ta ăn. Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng thu hồi vẻ cợt nhả, thân sắc cực kỳ trịnh trọng. Ờ, các người vẫn còn sống sao? Ba người bọn họ tự nghĩ là ẩn giấu rất tốt, sẽ không bị Phương Hành phát hiện, có thể tùy thời ra tay đánh lén. Lại không nghĩ tới Phương Hành vác xà nữ vương, quật vẫn thạch hăng say, vậy mà lại quay đầu nhìn về bọn hắn cười tươi như hoa, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, vũ động thân hình của xà nữ vương quất túi bụi vào vẫn thạch. Lúc này lại dùng xảo kình đánh 4-5 khối vẫn thạch, đập tới ba người bọn họ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.